Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 970 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 969 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trần Phượng, bạn Trần Tâm và bạn Ngọc Hứa các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn là người bị hại trong câu chuyện này, mà không những bị hại một lần mà tới hai lần luôn các bạn. Bạn kể rằng quê nhà của bạn thì ở An Giang, nhưng mà bạn đi làm là ở Sài Gòn. Bạn ở chung với lại người anh họ của bạn. Và khi mà lên đây làm thì bạn có gặp lại người bạn gái, mà người này hồi đó là học chung trường, học chung lớp với bạn luôn. Và khi mà hai đứa gặp lại nhau đó thì hai đứa đã phát sinh tình cảm và hai đứa quyết định quen nhau. Nhưng mà vì lý do cá nhân cho nên đó là hai đứa quen nhau trong bí mật các bạn, không có nói cho ai nghe cả, từ gia đình cho tới bạn bè luôn. Hai đứa là quen nhau lén lút. Thì sau một thời gian quen nhau á, là nói chung mối quan hệ cũng bình thường, không có gì đáng nói. Nhưng mà không biết gì, lý do gì mà mẹ của người bạn gái của bạn lại biết hai đứa quen nhau. Cho nên đó là cái cô này đã gọi điện thoại lên để mà nói chuyện với lại con gái của mình. Và sau khi mà nói chuyện với mẹ cô này xong á, thì tự nhiên á, là cô bạn gái của bạn tự nhiên thay đổi thái độ, mặc dầu là cổ không có nói gì về vấn đề chia tay cả. Nhưng mà bạn vẫn cảm nhận được rằng á là cái thái độ của cô này nó thay đổi rõ rệt luôn. Và cổ cũng không có nói gì, không có hả là gây sự gì với bạn hết, nhưng mà cái thái độ kỳ dữ lắm, bạn cảm nhận được mà bạn không biết diễn tả làm sao nên lời nữa. Thì sau khoảng vài ngày á, là cái ngày hôm đó là bạn không có đi làm, bạn ở nhà. Tới trưa thì bạn vô phòng, bạn ngủ trưa. Thì khi mà ngủ trưa đó là bạn đã nằm mơ. Trong giấc mơ á, là bạn thấy rằng mình đang nằm ngủ trong phòng luôn. Đang nằm vậy đó, cái tự nhiên nghe tiếng đập cửa mà đập rất là lớn. Cho nên đó là bạn mới uể oải bạn ngồi dậy. Và bạn đi ra, bạn mở cửa. Thì ở ngoài á, là một người đàn bà gõ cửa bạn. Mà bạn nhìn cái người đàn bà này thì bạn lại thấy rằng cái bà này không có quen, cái mặt lạ quắc à. Mà cái gương mặt của cái bà này rất là hung dữ, các bạn nhìn vô là mình thấy rằng không phải là người tốt mà là người xấu liền luôn. Mà cái bà này trên tay bà cầm một cái mâm. Trên cái mâm đó có mấy cây đinh, mà cây đinh nào cây đinh nấy đó là nó dài tầm khoảng chừng 4-5 phân mà thôi. Thì cái lúc mà bạn mở cửa ra, thấy cái bà này xong lạ quá, bạn tính rằng hỏi cô kiếm ai, cô là ai, cô kiếm ai. Thì bạn chưa có kịp hỏi, bà đã hỏi bạn trước rồi. Bà hỏi rằng là mày có phải tên gì, tuổi gì, nhà mày đâu hay không. Mà bà nói đó là bạn có cảm giác rằng cái bà này bà đang xác nhận, coi bạn có phải tên đó, tuổi đó, nhà đâu hay không, xác nhận lại coi có đúng là bạn hay không. Thì khi mà nghe bà hỏi cái tên, cái tuổi, cái địa chỉ của mình, sao mà nó đúng quá. Đúng tên của bạn, đúng tuổi của bạn và kể cả địa chỉ của bạn á, là cũng y bóc luôn. Thì bạn mới suy nghĩ trong bụng, mới nghĩ ủa bà này là ai mà sao biết tên, biết tuổi, biết hả là địa chỉ nhà của mình vậy ta. Bà là ai vậy ta, lạ quá à, mình đâu có quen đâu. Thì lúc đó bạn muốn hỏi bà, nhưng mà do là bà hỏi bạn trước cho nên nó là giàu rằng không quen. Cho nên bạn vẫn trả lời dạ đúng rồi, mà có gì không cô. Thì khi mà bạn trả lời cái câu đó xong, cái tự nhiên nha, là mới nãy cái người của bạn rất là bình thường, nói chuyện rất là bình thường luôn. Nhưng khi mà bạn trả lời dạ đúng rồi mà có gì không cô, thì tự nhiên lúc đó tay chân của bạn á là nó chạy rần rần rần, nó tê cứng lại các bạn, không nhúc nhích gì được hết. Và khi mà bạn trả lời xong cái câu đó thì cái bà này á là bà bắt đầu bà cười lên. Một cái tràng cười rất là kinh dị, nghe thấy ghê dữ lắm. Cái bà cười xong cái bà bắt đầu bà xỉ, bà chỉ vô mặt bạn vậy nè. Mà lúc đó là người bạn đã tê cứng rồi, không nhúc nhích gì được hết. Con mắt thì vẫn dòm bà thôi. Thì bà mới chỉ vô mặt bạn, bà mới nói rằng là mày á, mày không có xứng đáng với lại con gái nhà người ta. Mày cũng không có xứng đáng với lại con gái nhà người ta, mày không được quen con gái nhà người ta nha. Tao hôm nay tao đến đây á là để tao cảnh cáo mày nghe chưa, mày không có được quen con gái nhà người ta nghe chưa. Thì bả hả là sỉ giả bạn xong, nói vậy bạn xong cái lúc này bạn giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy là đầu óc của bạn hả là quay cuồng lân lân ha, người rất là mệt mỏi và đổ rất là nhiều mồ hôi. Bạn mới ngồi dậy, bạn nghĩ trời ơi mơ hả ta, mơ gì mà giống như thiệt dữ vậy trời, trời thì ra nãy giờ mình nằm mơ. Nhưng mà bạn cũng suy nghĩ rằng là ủa sao mình nằm mơ thấy cái giấc mơ gì nó lạ vậy ta. Nhưng rồi cũng trấn an mình nói rằng ôi chắc là mình nằm mơ mình thấy bậy thôi, ngủ trưa nhiều khi hả là nằm mơ thấy bậy thấy bạ thôi chứ không có gì đâu. Và bạn cũng không có kể lại giấc mơ này cho ai nghe hết nha các bạn, không có kể lại cho anh họ bạn nghe luôn. Cho tới ngày hôm sau sáng bạn đi làm bình thường. Tới trưa, nghỉ trưa thì bạn ăn cơm. Cái lúc mà ăn cơm xong á là tính rằng vô nằm nghỉ trưa chút xíu, thì lúc đó là tầm khoảng đúng 12 giờ. Tự nhiên bạn đau bụng các bạn, mà bạn kể rằng lúc đó nha, tự nhiên đau mà đau hải hùng, đau một cách vật vã, nó quặn quặn quặn trong bụng hả là thấy ghê dữ lắm. Bạn đau vô cùng luôn, khiến cho những cái người mà đồng nghiệp trong công ty á thấy bạn đau vậy không biết bạn bị gì. Tưởng rằng bạn trúng thật, cho nên đó là có người người ta lấy dầu sức cho bạn, có người chạy đi lấy thuốc cho bạn uống. Nhưng khi uống vô sức dầu bạn vẫn không đỡ, bạn vẫn đau quằn quại. Nhưng mà đau cho tới tầm khoảng 1 giờ á, thì tự nhiên á, là hết đau bụng. Thì lúc đó mọi người nghĩ rằng chắc là do uống thuốc vô có tác dụng rồi, cho nên bạn không đau bụng nữa. Và khi hết đau bụng á, là cái người của bạn cũng trở về bình thường, rất là khỏe các bạn. Cho nên đó là khi hết đau thì bạn lại tiếp tục làm việc tiếp. Cho tới chiều khi mà về nhà là đúng 5 giờ, tự nhiên bạn lại đau bụng y chang như hồi trưa lúc 12 giờ luôn. Là bạn đau bụng quằn quại, giật giả cái bụng của bạn làm như là cái gì mà nó nhào nhào nhào trong đó, nó khiến cho bạn đau mà đau dã man lắm, không thể nào chịu đựng được. Và nó đau cho tới tầm khoảng 6 giờ thì tự nhiên nó hết. Và khi mà nó hết đó, thì bạn bình thường, bạn thấy rất là khỏe luôn các bạn. Thì bạn cũng thấy lạ, nó ủa sao kỳ nay á, mình ăn nhầm cái gì mà mình lại đau bụng hai lần như vậy. Nhưng mà bắt đầu từ cái ngày hôm đó trở về mấy ngày sau nữa là hầu như ngày nào bạn cũng bị đau bụng như vậy cả. Và bạn để ý rằng á là mỗi một ngày đều đau bụng hai lần, mà hai cái khung giờ giống nhau nha. Là buổi trưa là lúc 12 giờ là bắt đầu đau, đau cho tới tầm khoảng gần 1 giờ bắt đầu tự động nó hết. Còn buổi chiều là bắt đầu 5 giờ là sẽ đau, đau cho tới gần khoảng 6 giờ là tự động nó hết. Và mỗi ngày đều như vậy các bạn. Lặp đi lặp lại liên tục suốt gần cả tuần lễ thì bạn mới thấy lạ quá. Ủa sao mình bị gì kỳ quá. Cho nên đó là bạn mới gọi điện thoại về cho mẹ bạn. Bạn có kể lại cho mẹ bạn nghe, kể rằng đó là bạn nằm mơ thấy cái bà đó vậy vậy đó ha. Xong rồi qua ngày hôm sau là bắt đầu bạn bị đau bụng, mà đau ngày hai lần. Mỗi một ngày như vậy là hả đau hai lần, mà mỗi một lần đau là quằn quại dữ dội dữ lắm, xong rồi tự động hết. Tầm khoảng tiếng là tự động hết, không biết con bị cái gì, không biết con bệnh gì nữa mẹ. Thì lúc đó là mẹ của bạn mới nghi ngờ, kể thêm rằng á là gia đình của bạn á là từ thời ông cấp của bạn nè, rồi ông cố của bạn nè, rồi ông ngoại của bạn là ba đời đều có học bùa phép nha các bạn. Là hả ba đời ông cấp, ông cố với lại ông ngoại là có thể là vẽ bùa cho người ta, đồng thời cũng có thể giúp đỡ cho những người mà bị hại á, là giúp đỡ gỡ bùa được. Nhưng mà tới thời ông ngoại, khi mà ông ngoại mất rồi là trong nhà của bạn không còn ai học nữa, không còn ai theo học bùa nữa các bạn. Thì cái lúc này mẹ của bạn nghe bạn kể vậy đó thì mẹ của bạn bỗng cảm thấy nghi ngờ. Cho nên đó là mẹ của bạn mới kêu rằng đó là đau thử á, là sáng ngày mai á là con không có đi làm phải không? Thì sáng ngày mai con mua trái cây rồi á là con đem về, con để lên bàn thờ con cúng. Con cúng con nhớ để thêm một ly nước lên bàn thờ nữa, ly nước sạch. Rồi con khấn vái con kêu á là ông cấp của con, ông cố của con và ông ngoại của con, kêu ba ông đi, là ba ông về để mà coi con bị cái gì, con bệnh gì, giúp đỡ cho con vậy đó. Thì nếu mà ngày mai con có đau bụng á là con lấy cái ly nước đó con uống vô rồi coi con làm sao, rồi gọi điện về báo cho mẹ biết. Thì qua ngày hôm sau bạn không có đi làm, cho nên đó là bạn nhớ lời mẹ của bạn, bạn cũng ra chợ mua trái cây ha, rồi bắt đầu cũng để lên bàn thờ, cũng để cái ly nước lên bàn thờ, xong có cúng. Cúng xong rồi á là cũng khấn vái y như là mẹ của bạn dạy vậy đó. Khi cúng xong xuôi hết rồi, tới tầm khoảng 12 giờ trưa đó là bạn đau bụng các bạn, bắt đầu đau bụng quằn quại. Thì bạn mới cố gắng, bạn mới lại đằng bàn thờ á, bạn lấy cái ly nước để mà bạn uống. Khi mà bạn uống vô nha, cái cảm giác của bạn, bạn nói rằng y chang như là bị điện giật vậy đó. Cái người nó tê và nó rất là nóng, nó nóng rang cái người lên mà cái người y như điện giật vậy đó. Xong rồi các bạn ngất xỉu luôn. Cho tới khi mà bạn tỉnh dậy á, thì bạn thấy anh họ của bạn ngồi kế bên hỏi rằng á, là mày bị cái gì vậy? Thì bạn mới kể lại cho anh họ nghe là em bị đau bụng, xong rồi á, là em lấy ly nước trên bàn thờ, mẹ em kêu vậy đó, lấy ly nước bàn thờ uống vô cái tự nhiên người em tê như bị điện giật vậy đó, người nóng rang lên cái em xỉu luôn. Thì anh họ của bạn nói rằng là gì thấy ghê vậy mày, thôi gọi điện về là cho mẹ. Bắt đầu bạn mới gọi điện thoại về cho mẹ, mới kể lại cho mẹ rằng là mới nãy con hả đau bụng, xong con lấy ly nước con uống vô là con bị vậy vậy đó mẹ, trời ơi không biết là con bị bệnh gì. Thì lúc này mẹ của bạn trả lời nha, mà bạn nói rằng nha, cái giọng điệu á là không có còn giống như mẹ của bạn trả lời nữa, mà từ cái cách nói chuyện cho tới cái giọng điệu y chang như là ông ngoại của bạn thời mà ông ngoại còn sống á. Ông ngoại nói chuyện sao là bây giờ mẹ của bạn nói y chang như vậy, như là vong hồn của ông ngoại về và nhập vô trong xác của mẹ để mà nói chuyện với mẹ vậy đó. Là mới nói vậy nè các bạn, nói rằng á là thằng Nam á là nó không có bệnh tật gì đâu, mẹ nói vậy đó, thằng Nam nó không có bệnh tật gì đâu mà nó bị người ta yếm hại nó rồi. Bây giờ á mày đem nó về đi, ý nói với anh họ đó, mày đem nó về đi rồi á hả là đưa nó lên trên chùa Khmer ở An Giang á các bạn, là lên trên chùa Khmer để mà gặp sư cả, rồi sư cả sẽ giúp đỡ cho, đưa nó về liền đi. Xong rồi á là cướp máy. Cúp máy thì lúc này hả là bạn với lại hả là anh họ của bạn nghe xong nói trời ơi, sao mà giọng điệu y chang như là giọng điệu của ngoại vậy đó ha, bắt đầu lo, bắt đầu chuẩn bị đồ để mà về quê. Khi mà về á là qua ngày hôm sau rồi, khi mà bắt đầu về tới là mẹ của bạn chờ sẵn, gia đình của bạn chờ sẵn là rinh bạn đi lên trên chùa Khmer liền luôn. Cái lúc mà lên á là gặp sư cả. Thì sư cả mới nhìn bạn, mẹ của bạn mới nói vậy đó ha. Thì sư cả mới nhìn bạn xong rồi á, sư cả mới kêu mọi người á là bây giờ đưa bạn qua bên phòng mà để Phật Ngọc á, đi vô đó trước đi, rồi sư cả sẽ đi mặc cái áo cà sa rồi vô sau. Thì lúc đó là mọi người mới vô trong phòng đó mà bạn nói. Cái lúc mà đi vô chùa thì bạn thấy rất bình thường. Nhưng khi mà vô trong phòng để Phật Ngọc ha, tự nhiên bạn sợ vô cùng. Bạn run rẩy mà bạn sợ hãi lắm, giống như là không biết mà bạn sợ cái gì, mặc dầu mọi người thấy rất là bình thường, còn riêng bạn thì bạn sợ, bạn rút cái người vậy nè. Xong cái ngồi sư cả đi vô. Mà khi sư cả vô á là sư cả có cầm theo một cái chén này trong đó có nước nè, rồi có một cái bông và có sáp đèn cày á các bạn cầm vô. Mà cái lúc mà bạn nhìn thấy sư cả bạn còn sợ hơn nữa, bạn hả là rút lại vậy nè, bạn sợ hơn nữa, sợ vô cùng luôn. Thì lúc này sư cả mới ngồi xuống đối diện với bạn, nhìn bạn ha, nhìn bạn xong cái bạn sợ lắm, không dám dòm luôn, cứ né vậy nè. Thì sư cả kêu rằng là con quay qua con dòm sư đi, có gì đâu. Thì bạn cũng quay mà dòm sợ hãi lắm ha. Thì lúc đó là sư cả tự nhiên đọc lẩm nhẩm gì trong miệng, đọc lẩm nhẩm, cái bắt đầu sư cả lấy cái bông ở trong cái chén nước đó là sư cả mới hất lên trên người của bạn. Mà khi mà bị hất lên nha, bạn nói bạn đau, cái người đau vô cùng đau các bạn. Sau một hồi cái sư cả mới đưa cho bạn á là cái chén, kêu gia đình của bạn á là ấy cho bạn uống từ từ đi, xong rồi á là bắt đầu bạn cũng uống. Khi mà uống vô tầm khoảng 5 phút, tự nhiên bạn cảm thấy mắc ói vô cùng. Cho nên đó là không có chịu nổi nữa, bạn phải chạy ra ngoài để mà bạn ói. Thì mọi người trong nhà của bạn thấy bạn chạy ra ngoài, mọi người cũng chạy theo, sư cả thì vẫn nổi đó nha. Mọi người chạy theo thì dưới sự chứng kiến của mọi người mà kể cả bạn cũng không thể nào tin được á, là khi mà bạn ói ra 7 cây đinh. Mà cây đinh nào cây đinh nấy á, là nó dài tầm khoảng chừng 4-5 cm các bạn. Trời ơi, bạn không thể nào mà tin được luôn. Cái lúc mà bạn ói ra xong, bạn nhìn bạn hết hồn. Không thể nào, uống mình ăn đinh hồi nào mà tại sao mình lại ói như vậy. Trời ơi, bạn sợ quá trời, mọi người cũng sợ quá. Bắt đầu đi vô, đi vô thì nói với sư cả rằng đó là ói ra như vậy đó. Thì sư cả chỉ mỉm cười, xong rồi sư đọc kinh bình an cho bạn. Rồi hả, là đọc xong cái nói với gia đình đó là đem bạn về, dìu bạn về đi. Thì lúc đó là mới dìu bạn về ha. Khi mà dìu về thì tới chiều ngày hôm đó là bắt đầu cái người của bạn khỏe dần dần dần, không còn đau bụng nữa. Chiều hôm đó là không có bị đau bụng. Rồi là nghỉ ở nhà thêm 2-3 ngày, rồi bắt đầu lên lại Sài Gòn đi làm lại. Bạn với lại người bạn gái vẫn quen nhau bình thường, không có gì hết, không có chia tay gì hết cả các bạn. Xong rồi cho tới một khoảng thời gian sau là tới cái dịp Tết, cho nên đó là nghỉ làm, bắt đầu về quê để chuẩn bị ăn Tết. Khi mà bạn về quê là bạn có đưa người bạn gái của mình đi chung, xong rồi là đưa bạn gái về nhà. Trong cái lúc mà vô nhà đó là mẹ của bạn gái, ba của bạn gái với mấy người nhà của bạn gái là không có thích bạn, là giống như người ta không có cho hai đứa quen nhau. Cái lý do là do gia đình của bạn gái rất là giàu, còn riêng gia đình của bạn thì không có bằng, không có môn đăng hộ đối, cho nên là họ không có muốn cho con gái họ quen bạn. Thì họ cũng làm mặt lớn mặt nhỏ, rồi bạn cũng đi về, cũng có uống nước tại đó luôn ha. Xong cái đi về, mà bạn để ý rằng nha, mặc vào ở ngoài thì cái tâm trạng của bạn rất là bình thường, nhưng khi mà vô nhà, bạn thấy mẹ của bạn mà cứ mỗi lần bạn thấy mẹ của bạn thắp nhang trên bàn thờ cửu huyền với lại bàn thờ Phật trong nhà, là tự nhiên bạn cảm thấy rất là bực bội. Cái tâm trạng của bạn, cái tâm tính của bạn á, là giống như khó chịu, bực bội, muốn quạo, muốn đổ quạo, muốn hả, nhiều khi muốn chửi lại mẹ của bạn luôn. Thì bạn thấy lạ vậy đó, mặc dầu đi ra đường thì không sao hết, nhưng mà vô nhà, nhất là cái lúc mà nhìn bàn thờ cửu huyền của gia đình bạn là bạn cảm thấy rất là khó chịu, rất là bực bội, nóng nảy trong người vô cùng. Thì cái ngày hôm đó là gần giao thừa, thì mẹ của bạn á, là có mua trái cây nè, rất là nhiều trái cây, rồi mua bông hoa. Mẹ của bạn mới đi ra làm sao để mà cắt bông hoa cắm vô trong cái bình đó. Còn cái phần trái cây thì mẹ của bạn mới sai bạn, mới kêu bạn rằng là Nam con đi lấy cái dĩa, rồi con xắp trái cây ra dĩa đi, rồi để trái cây lên bàn thờ Phật, rồi lên bàn thờ cửu huyền của nhà. Thì bạn cũng làm, mà cái lúc bạn làm bạn bực, bạn khó chịu lắm. Mà hồi xưa nè, là bạn không có cái thái độ đó với mẹ bạn đâu, nhưng mà cái lúc bạn làm bạn khó chịu lắm, nhưng mà bạn vẫn làm. Tại vì thấy mẹ của mình đang mắc công chuyện làm sao, cho nên bạn làm, bạn cũng sắp ra cách bực vậy nữa ha. Cái bắt đầu để trái cây lên bàn thờ Phật, xong cái để trái cây lên bàn thờ cửu huyền. Thì khi mà vừa để trái cây lên thì mẹ của bạn mới kêu rằng là con đốt nhang đi, rồi mẹ đem bông lên chuẩn bị thắp nhang. Thì lúc này bạn chỉ vừa chồm lấy mấy cái nhang thôi thì tự nhiên cái bát nhang đó các bạn nó phực, nó bốc cháy lên. Mà trong khi bạn chưa có kịp lấy nhang nữa, thì chưa lấy nhang thì đâu có bật hột quẹt đâu, mà tự nhiên cái bát nhang, mặc dầu bát nhang đó là nãy giờ không có ai đốt hết, tự nhiên nó cháy lên các bạn, và nó phực, nó cháy từ ở dưới cái gốc nhang ở dưới gần cái cát á, nó phực cháy lên. Bạn mới la mẹ ơi mẹ ơi. Cái mẹ của bạn mới chạy lên, mới thấy rằng là sao tự nhiên bát nhang phật cháy. Mẹ hỏi rằng mày đốt hả? Cái bạn nói không, con mới vừa đưa tay vô lấy nhang thôi, chứ chưa có kịp mà bật hột quẹt lên, chưa lấy nhang, lấy gì bật hột quẹt. Mà tự nhiên sao tự nhiên phật cháy vậy mẹ? Thì mẹ của bạn bỗng nghi ngờ. Mẹ của bạn nghi ngờ, cái mẹ suy nghĩ hồi, cái mẹ mới nói, ủa Nam, mày còn quen nhỏ đó không? À, hỏi vậy đó. Cái bạn, tại vì giấu mẹ mà, cho nên là cái lúc mà mẹ hỏi cái câu đó đó, thì bạn mới một hồi sau bạn cũng chưa trả lời nữa, cái mẹ của bạn hỏi mày còn quen nhỏ đó không, sao hả, là tao thấy thái độ mày kỳ, mấy bữa nay mày về nhà mà thái độ mày kỳ lắm. Cái bạn mới nói dạ còn quen, hôm trước con cũng có qua nhà cổ, ba má cổ cũng khó chịu với con lắm. Thì lúc này khi mà mẹ của bạn nghe xong ha, là mẹ của bạn nghi liền luôn các bạn, nghi liền luôn, thì mẹ của bạn kêu bạn rằng đó là đi lên trên chùa Khmer với mẹ, lên gặp sư cả. Thì lúc này bạn cũng đi với mẹ bạn, hai mẹ con đi lên đây á, thì cái cảm giác của bạn cái lúc mà vô chùa y chang như cái lần rồi vậy đó, là cảm giác rất là khó chịu. Và sư cả cũng kêu hai mẹ con vô phòng Phật Ngọc đi. Cái lúc mà vô đây á, là bạn cũng thấy khó chịu vô cùng, rất là sợ mà cảm giác kỳ lắm. Cho tới khi mà sư cả bước vô phòng cũng cầm theo là nguyên một cái thao nước nhỏ vậy nè, trong thao nước cũng có bông và có sát đèn cầy. Thì lúc mà sư cả ngồi xuống, bạn cũng sợ sư cả như lần rồi, mà trong khi bạn nói rằng ngay từ khi còn nhỏ bạn cũng hay vô chùa này lắm, và bạn không có cái cảm giác như vậy đâu, mà sao tự nhiên là cái lần trước với lại cái lần này là bạn lại có cảm giác như vậy. Thì khi mà sư ngồi xuống, ngồi xuống xong cái sư mới đọc lẩm nhẩm, bạn sợ lắm nha. Xong cái sư mới hỏi bạn, vậy nè, có phải là con quen với một nữ mà cái cô này là từ nhà của con đi xuống một hồi lâu là nhà của cổ nằm bên phải hay không? Nhà sao là sư cả diễn tả y chang như vậy. Thì cái lúc mà sư cả nói vậy đó, là bạn nghĩ rằng ủa sao sư cả biết hết vậy, giống như là sư cả từng đến nhà của cái cô đó vậy đó, từng đến nhà của cô người yêu của bạn vậy đó. Thì lúc này á là bạn không có trả lời sư cả mà bạn ngớ người ra luôn. Thì mẹ của bạn hỏi rằng đó là sư hỏi kìa, đúng hay không, nói đi. Thì bạn mới sực tỉnh mà nói dạ đúng rồi, mà sao sư biết? Thì sư chỉ mỉm cười mà thôi các bạn. Khi mà mỉm cười xong thì sư cả đưa cho bạn là nước đó, kêu bạn uống đi. Thì khi mà bạn uống vô một cái nha, tự nhiên là trời đất như tối sầm và bạn ngất xỉu luôn. Bạn ngất xỉu thì cho tới khi mà bạn tỉnh là bạn thấy mẹ bạn ngồi kế bên bạn. Bạn nhìn qua đây thì thấy sư cả đang ngồi bên đây. Bạn hỏi ủa gì vậy mẹ, sao tự nhiên con xỉu, sao con bị gì vậy mẹ? Thì mẹ của bạn mới nói trời ơi Nam ơi Nam, mày có biết rằng là người ta cho vong qua để mà hại mày, muốn hại mày chết luôn Nam. Mày có biết không, trời ơi hên là về đây rồi là dẫn qua sư giúp đỡ, chứ nếu không mày chết rồi. Thì lúc này bạn mới ngồi dậy, bạn hỏi sao mẹ. Thì mẹ của bạn nói rằng bữa nãy mày bị ma nhập, cái vong đó nó theo mày nha, mà nó nói chuyện với lại sư á, nó nói với sư rằng do có người sai, mà cái người mà sai nó là một người đàn bà gần 50 tuổi, do là cái bà này bà không có muốn là bạn quen với con gái của bà, cho nên là sai của là vong này qua đây để mà muốn hại chết bạn luôn, là không có muốn cho bạn là sống để mà quen với con gái của họ. Trời ơi, bạn lúc đó bạn nghĩ trời ơi, không ngờ không lẽ gì cái vấn đề tình cảm mà mẹ của bạn gái của mình lại muốn hại mình hay sao. Thì lúc này là sư cả mỉm cười, sư cả nói rằng là không sao đâu, người ta không có hại được. Bắt đầu sư cũng là đọc kinh bình an, rồi là cho bạn một cái sợi dây chuyền, kêu bạn đeo vô. Xong rồi là sư có đưa cho mẹ bạn là mấy cái đèn cầy nhang nè, với lại là một chai nước. Các bạn kêu mẹ của bạn về là đem nhang và đèn cầy thắp lên bàn thờ Phật trong nhà và bàn thờ của quyền, rồi cầu nguyện là Phật trời với lại là gia tiên trong nhà phù hộ cho bạn tai qua nạn khỏi. Còn cái phần chai nước là đem ra ngoài, thí dụ như nhà của bạn đây đi, phòng của bạn ngay góc này đi ha, thì sư kêu rằng là đem ra ngoài nhà nha các bạn, mà đổ ngay chỗ cái góc phòng của bạn ở ngoài nha, hướng ở ngoài. Thí dụ như phòng bạn qua đây bức tường xong rồi, cái góc ở ngoài là sư kêu chế nước ngay chỗ đó. Thì bắt đầu đi về, khi mà đi về thì mẹ của bạn cũng làm y chang như lời sư đã chỉ, xong rồi cũng đem nước đó chế ở ngay chỗ cái góc ở ngoài của cái phòng của bạn á. Thì khi chế xong tự nhiên nó nổi lên một đống tóc luôn các bạn, mà tóc một chùm một nùi rất là nhiều. Trời ơi, lúc đó sợ vô cùng, đem cái tóc đó là theo lời sư là đem đi đốt đi. Còn riêng bạn từ khi đeo cái cọng dây chuyền đó là từ đó về sau bạn không có bị gì nữa. Thì bạn chỉ gửi vậy thôi, Thi không biết rằng là bạn còn quen với lại cô bạn gái đó không. Bạn nói rằng đây là cái câu chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua, mà có nhiều chi tiết khiến cho bạn cũng không thể nào bạn tin được và nó đã xảy ra với bạn. Chẳng hạn như chi tiết mà bạn đã ói ra mấy cây đinh đó các bạn, trời, bạn không thể nào mà tin được. Gặp Thi á hả, là Thi nếu mà nói khơi khơi chắc Thi cũng tin đâu. Nếu mà ói mà ói ra ngoài mấy cái đinh vậy thì hỏi sao mà tin được các bạn ha. Nhưng mà đây là chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua, cho nên đó hả là bạn mới tin đó. Và bạn đã gửi về để mà cho Thi kể lại cho mọi người cùng nghe. Khi mà nghe chuyện này các bạn thấy ghê ha. Trời ơi, lòng người sao mà ghê sợ, lòng người hơn ma quỷ nữa các bạn. Ác gì mà ác dữ giờ không biết. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là chuyện thứ hai. Chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta mấy câu chuyện ngắn. Mấy chuyện này á là do ông bà nội của bạn đã kể lại, chuyện xảy ra trong gia đình của bạn và do chính mắt bạn cùng với lại một người o của bạn đã nhìn thấy khi bạn còn nhỏ. Thì câu chuyện đầu tiên là do ông nội kể. Thì hồi đó đó là do ông nội đi làm, mà mỗi lần mà ông nội đi làm á là ông nội về rất là khuya. Thì cái lúc mà ông nội về khuya là mọi người ta đã ngủ hết rồi, người ta ngủ hết trơn rồi các bạn. Ông nội có một cái đèn pin. Thì trên đường ông nội đi á, đang đi đang lia cái đèn vậy nè, thì tự nhiên ông nội thấy có một cục gì nó bò từ ở trong cái lùm cây nó bò ra. Thì ông nội mới giật mình, ông nội mới lấy cái đèn pin để mà ông nội rọi. Tại vì hồi xưa là không có đèn đâu, mà hai bên cây cối nhiều dữ lắm, xa xa mới có một căn nhà ở Huế nha các bạn. Thì cái lúc mà ông nội lấy cái đèn pin ông nội soi á, là ông nội thấy đó là một người lính, mặc đồ lính, đội cái nón tai bèo, nhưng mà lại không có cái phần thân ở dưới, chỉ có từ cái đầu có hai cái tai rồi tới cái bụng thôi. Rồi từ cái bụng là không có, mà đang bò cà lết qua giữa đường vậy đó. Thì khi mà ông nội nhìn thấy là ông nội biết rồi, ông nội biết là ma. Thời điểm đó thì ông nội của bạn tầm khoảng 40 tuổi. Do ông nội cũng thấy hoài, cho nên đó là ông nội cũng ráng bình tĩnh để cho nó bò nó lết qua đường đi, rồi ông nội mới đi tiếp. Thì khi mà nó bò nó lết qua tới lùm cây là nó tự động biến mất tiêu, thì ông nội đi tiếp ha. Cái lúc mà đi về, lúc này là tầm khoảng chừng 500 mét nữa là tới nhà thôi. Thì khi mà đi ngang, tại vì lúc này là trời khuya các bạn, cho nên gió thổi thì lá cây nó kêu xào xạc vậy đó. Nhưng mà khi mà đi ngang một cái gốc cây, cây này là thuộc dạng cây đa, mà cây đa rất là lâu năm rồi, tầm khoảng chừng 3 người lớn ôm luôn. Thì lúc mà đi ngang tự nhiên là cái nhành cây nó xào xạc vậy nè. Thì ông nội mới nghe một cái tiếng. Tiếng này là tiếng cười. Tiếng cười vậy đó. Bắt đầu ông nội mới giật mình, ông nội mới tò mò, ông nội mới xây lại dòm, dòm bắt đầu rọi đèn pin lên vậy nè. Thì khi mà rọi đèn pin lên thì ông nội của bạn thấy một cái gương mặt, mà cái gương mặt này á là bự như là một cái mâm ăn cơm vậy đó các bạn, mắt, mũi với lại miệng á trần dần luôn. Rồi hả, bự mà khi mà nhìn thấy ông nội là cái mặt này cười với ông nội nha, mà mặt trắng tát nhìn ghê lắm. Thì cái lúc này ông nội nhìn thấy mà cái cự ly rất là gần, gần hơn so với ông nội nhìn thấy người lính mới nãy. Cho nên ông nội biết là ma rồi, thành ra ông nội lẹ chạy thiệt là lẹ về nhà. Lúc này còn 500 mét tới nhà rồi, chạy về kêu bà nội của bạn ha. Bà nội ra mở cửa, thấy mặt mày ông nội xanh lẹ xanh lét, hỏi hả làm sao vậy anh. Thì ông nội mới kể lại là ông nội nhìn thấy vậy đó. Xong rồi là hai người vô nhà ngủ luôn các bạn. Thì từ đó là ông nội cũng kiếm cái công việc khác để mà làm, để mà không có còn đi đêm như vậy nữa. Tại vì đi như vậy là thấy hoài luôn. Thì đây là chuyện do ông nội của bạn đã trải qua. Và một chuyện là về người cô của bạn. Cô này là con của người em của ông nội của bạn. Thì người em này là có người con gái, cô này tên là Tê. Thì cô Tê này năm nay 45 tuổi. Chuyện này xảy ra cách đây tầm khoảng hơn 20 năm trước. Lúc đó là cô Tê tầm khoảng chừng 24-25 tuổi đó. Thì cái ngày hôm đó là cô Tê mới nói với lại ba mẹ của mình đó là sẽ qua bên nhà của người bạn chơi. Thì khi mà qua bên nhà người bạn đó chơi xong rồi, cái đêm hôm đó mọi người không có thấy cô Tê về. Cho nên nó là mọi người mới nghĩ rằng chắc là do cô qua nhà bạn của mình chơi rồi thấy khuya quá, Thành ra là cô ngủ lại luôn mà cô quên gọi điện hả để báo cho gia đình. Gia đình cứ đinh ninh vậy. Nhưng mà cho tới sáng ngày hôm sau vẫn không thấy cô Tê về. Tới trưa vẫn không thấy cô Tê về. Cho nên nó hả là ba mẹ của cô Tê á mới gọi điện thoại kiếm cái số điện thoại của cái cô bạn của Tê á để mà gọi, thì cô bạn của Tê nói rằng là Tê nó đã về vào chiều hôm qua rồi, chiều tối là nó đã về rồi. Thì mọi người nghe xong rất là lo, cho nên nó là mới đi tìm, nhưng mà đi tìm thì không có. Các bạn đi kiếm chỗ này chỗ kia, hỏi người quen, hỏi người này người kia, những người bạn khác, không ai thấy cả. Thì lúc đó là những người trong xóm là nghĩ rằng không lẽ cô Tê bị ma giấu sao. Lúc này là mọi người đi kiếm mà đã tối rồi nha. Thì khi mà đi kiếm, ở bên hông nhà của cô Tê á là có một cái mảnh đất trống. Mà ông nội kể rằng cái mảnh đất này á là hồi xưa gia đình của cô Tê là trồng cái củ khoai mì, củ sắn rồi đó các bạn, là trồng rất là nhiều. Thì khi mà mọi người đi kiếm vậy đó, đốt đốt đi kiếm nha, thì ông nội nói rằng mặc dầu mọi người đi vô trong mảnh đất trống đó là đi mấy lần luôn nhưng mà vẫn không thấy. Nhưng riêng ông nội đó là ông nội đi lúc đầu cũng thấy, nhưng mà sau cái lần cuối cùng nội đi cái tự nhiên ông nội thấy cô Tê ngồi thù lù một đống ở trong cái mảnh đất trống đó. Thì ông nội nhìn thấy mà mặc dầu cái tóp người đi đầu tiên đi qua luôn mà làm như không ai thấy cô Tê hết, thì ông nội mới lật đật, ông nội mới chạy vô kéo tay của cô Tê kéo đứng dậy, bắt đầu la làng lên cho mọi người biết. Thì mọi người mới quay lại, thì lúc này thấy ông nội đang nắm tay cô Tê, bắt đầu mọi người mới chạy ào lại. Thì khi mà chạy ào lại hỏi Tê, trời ơi mày đi đâu vậy, rứa mày đi đâu mà hả là mày ngồi đây mà mọi người kêu mày không nghe sao. Cô Tê không trả lời được các bạn. Thì ông nội mới nhìn mới rọi đèn á, thì thấy rằng á là trong cái miệng cô Tê á là có một cái cọng dây đen nó lòi ra một khúc. Thì ông nội mới nắm cái cọng dây đen đó kéo ra, mà các bạn biết không, tưởng tượng được không, là khi mà ông nội của bạn kéo ra đó là trong miệng của cô, những cái trường hợp khác ma giấu thì thường là nhét đất sét, nhưng riêng cô Tê này á là trong miệng của cô có rất là nhiều củ sắn với lại lá cây. Trời ơi, kéo ra hả một đống củ sắn luôn, mà cái miệng người bình thường của mình làm cái gì, thí dụ như giờ cái củ sắn đi thì thi đi, nếu mà thi ngậm thì thi ngậm chừng hai củ sắn hai bên là cùng, hoặc là bự cái miệng mà bự dữ lắm là chừng ba củ sắn nhỏ nhỏ thôi. Còn đằng này nha, kéo ra hả một đống củ sắn mười mấy củ mà trong cái miệng của cô với lại lá cây quá trời trong đó luôn. Khi mà kéo ra hả là ra một đùm vậy đó, trời ơi mọi người la làng quá trời, bắt đầu rinh cô Tê về ha. Khi mà rinh về rồi xong rồi, khi mà cô tĩnh tâm rồi á là bắt đầu cô mới kể. Cô nói rằng hôm qua đi về á là cô cũng đi bộ thôi, khi mà đi về ha là tự nhiên đang đi là lúc này tới nhà rồi, tự nhiên cô thấy có một bóng đen không thấy rõ mặt, cái bóng này kéo cô, mà cô thấy rằng cái bóng này kéo cô vô nhà, thấy kéo vô nhà nha các bạn, nhưng mà thật ra là kéo vô bãi đất trống đó. Thì cô nói rằng cái bóng đó kéo cô vô nhà xong rồi á là nhét cho củ sắn với lại lá cây mà cô không có chống cự được, cho tới khi mà mọi người đi kiếm á là cô thấy mọi người đi ngang nhưng mà cô kêu mà cô hả là không có kêu được, các bạn cứ ú ớ mà mọi người đi ngang sát bên luôn mà vẫn không thấy cô, là do mọi người bị che mắt, mọi người hả là không có nhìn thấy cô luôn các bạn. Thì cho tới khi mà ông nội của bạn nhìn thấy mới lôi cô ra. Thì đây là chuyện về cô Tê của bạn bị ma giấu, và chuyện về bạn với lại một người o của bạn. Bạn kể rằng là hồi cái lúc mà ba với mẹ bạn kết hôn với nhau rồi thì bắt đầu ra phố ở. Lâu lâu là khoảng chừng tuần 2 tuần là ba mẹ sẽ chở bạn để mà vô thăm ông bà nội của bạn, thăm gia đình. Đó thì cứ 1 tuần 2 tuần là vô. Có lúc có 1 tháng 2 tháng nữa nếu mà ba mẹ bận. Thì thời điểm đó là bạn còn nhỏ dữ lắm, mới có khoảng chừng 8-9 tuổi là cùng à. Bạn kể rằng mỗi lần mà bạn về á thì chú với lại o của bạn rất là cưng bạn, những người mà chú với o ruột á là cưng bạn dữ lắm. Trong đó có một o, o này là o H, thì o này cưng bạn mỗi lần mà về á là hay dẫn bạn á là đi ra ngoài đầu đường để mà mua bánh mua kẹo cho bạn ăn. Mà từ nhà của ông nội ha đi ra ngoài đường á là cái đoạn này rất vắng, hai bên cây cối nhiều dữ lắm, giống như đi trong hẻm á các bạn. Thì bạn kể hồi đó đi thì không sao hết, nhưng mà cái ngày hôm đó tự nhiên đang đi vậy đó, cái o của bạn không biết thấy cái gì mà o giật mình, xong cái o mới kéo bạn vô trong cái lùm cây, kêu bạn đứng đây đi con đứng đây đi. Thì lúc đó bạn không biết gì hết, tính hỏi o gì vậy o. Cái vô tình bạn nhìn ra ngoài, thì khi bạn nhìn ra ngoài bạn thấy có hai người đi ngoài đường, mà hai người này bạn nói rằng nhìn thấy ghê lắm, cái mặt đó thì trắng xác giống như hát bội vậy đó, giống như là người ta tô hát bội các bạn, trắng xác à, mặc đồ trắng mà tóc dài, mà hai người đi cà lết đi ngang qua vậy. Thì cái lúc mà bạn nhìn thấy bạn tính la lên rồi, tại vì nhìn cái mặt thấy ghê quá cho nên bạn tính la lên rồi. Thì khi mà bạn vừa tính la lên thì bạn đưa cái tay để mà bịt miệng con lại, không có cho bạn la, sợ rằng hai cái người đó thấy. Thì khi mà hai người này đi cà lết đi ngang xong rồi á, thì o mới buông tay bạn, buông cái miệng bạn ra, thì hai hả là cô cháu bắt đầu mới ra dòm lại, thì không thấy hai người đó đâu nữa. Thì bạn nói rằng đó là cái lần đầu tiên mà bạn nhìn thấy mà bạn sợ cho tới tận bây giờ luôn. Nó rất là ám ảnh, cái gương mặt á trắng xác như là hát bội, da trắng xác như là hát bội vậy đó các bạn, rất là kinh dị. Thì đây là những chuyện ngắn do một bạn nữ ở Huế đã gửi về cho kênh chúng ta. Tập 970 ngày hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 971. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.